Chương 952, dạo phố mua sắm. Chương 952, dạo phố mua sắm. Trưởng quỹ thần sắc sắp vỡ, con mắt thiếu chút nữa không có bị chấn kinh lồi ra. Cái gì? Hắn vừa rồi nghe được là cái gì không chết được tại hắn nơi này không thành lập, hắn cho là hắn là ai thế, nhưng chẳng quản trong nội tâm tràn ngập hoài nghi, nhưng là bây giờ thấy thế nào đối phương tựa hồ cũng không có chuyện gì bộ dáng, cùng lấy trước kia chút tiếp xúc u người của Minh Hoa phản ứng hoàn toàn khác nhau. Lấy trước kia chút tiếp xúc u Minh Hoa ra hỏa là phản ứng gì? Là trên người làn da trong chớp mắt liền hiện hiện một vòng chói mắt trắng xám, thân thể toàn thân rét run, nhất là một đôi mắt, hội trở nên u lục, hết sức khủng bố. Nhưng trước mắt này vị lại không có chút nào biểu hiện như vậy, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ cái này tu sĩ trẻ tuổi thật không có bị U Minh Hoa ăn mòn thế? Nhưng điều này sao có thể coi như là thông thiên cảnh, cũng chưa nghe nói qua có người có thể đủ tay không chạm đến U Minh Hoa mà không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất kể thế nào nói, hiện tại người này biểu hiện chính là như vậy. Sơn Dương Hồ trưởng quỹ nhìn về phía Lục Vũ mục quang nhất thời có chút biến hóa, có thể làm được điểm này tuyệt đối không phải là người bình thường, xem ra chính mình vẫn là xem thường thiên hạ anh hùng. Vậy thì, thế gian này kỳ công bí pháp vô số, có thể ngăn cản U Minh Hoa U Minh chi khí ăn mòn khẳng định cũng là có lẽ cái này tu sĩ trẻ tuổi liền động một chút. Nghĩ như vậy, Sơn Dương Hồ trưởng quỹ nguyên bản lo âu tâm tình nhất thời trở nên dễ dàng hơn, nhìn về phía Lục Vũ mục quang cũng trong chớp mắt trở nên nóng bỏng. Đối phương mới vừa nói cái gì, là muốn chính mình đem tất cả U Minh Hoa đô lấy ra, đây là đại sinh ý A nghĩ tới đây, trong nội tâm nhảy dựng. Lập tức quay đầu hướng mấy cái ngây người tại cách đó không xa tiểu nhị kêu lên, mấy người các ngươi còn tại đằng kia ngây ngốc lấy làm gì, nhanh, về phía sau nhà kho đem tất cả U Minh Hoa đô lấy ra, để cho khách quý chọn lựa. Sau đó Sơn Dương Hồ trưởng quỹ trên mặt trồng chất lấy nịnh nọt nụ cười, mang theo vài phần thấp thỏm cùng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vị quý khách kia, ngươi đây là làm sao làm được, chẳng lẽ là bí pháp gì U Minh chi khi a? Thông thiên cảnh đại năng đụng phải cũng không bỏ rơi được A mới vừa rồi còn kiên trì ra mặt Tông Ngọc lúc này đã ngây dại, đây là cái gì tình huống như thế nào lao bản biến hóa lớn như vậy, cái gì chết A sống chẳng lẽ viên kia linh thảo lấy tay sờ còn có thể chết xác. Mặt của hắn trở nên có chút khó coi, xem tướng Sơn Dương Hồ trưởng quỹ mục quang trở nên càng thêm bất thiện. Tuy hắn cũng ở Thanh Long Thành sống mười mấy năm, đối với tu chân thế giới coi như là hỉ hệ u do không ít, lại càng là biết rất nhiều cấm kỵ ca cờ loa y đồ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới trong tiệm này tùy tiện một khỏa linh thảo cũng không thể sờ sẽ chết. Có thể dù vậy, ngươi người này vì cái gì không đề cập tới trước nói, ít nhất cũng nên ở phía trên thiết lập cấm chế. A kỳ thật Tông Ngọc hoàn toàn chính là oan uổng trưởng quỹ, U Minh này hoa nguy hiểm trưởng quỹ như thế nào lại không biết, cho nên trên thực tế U Minh này hoa kỳ thật là thật sự ở phía trên bố trí cấm chế, chỉ bất quá này cấm chế đối với Lục Vũ vị này cấm pháp buộc lên men đại sư mà nói, có cùng không có cơ bản không có khác biệt. Một chút tác dụng cũng không có. Lục Vũ cũng là nhất thời cao hứng, lần này trực tiếp động thủ cầm lấy, lại không nghĩ đem trưởng quỹ dọa cái bi ra y vo. Nghe Sơn Dương Hồ trưởng quỹ vấn đề, Lục Vũ lắc đầu nói, tính không phải là bí pháp gì, chẳng qua là một điểm nhỏ kỹ xảo. U Minh Hoa tán phát U Minh chi khí, gần như không có gì bất xâm, nhưng là không thể không biện pháp ứng phó, chỉ cần đem chân nguyên pháp lực tiếp tục không ngừng vào bên trong rót vào là tốt rồi, chỉ cần rót vào tốc độ vượt qua hắn ăn mòn tốc độ, sẽ không vấn đề. Rất đơn giản. Thảo trưởng quỹ thiếu chút nữa nhịn không được mắng to xuất khẩu, còn rất đơn giản, nếu này còn đơn giản, liền không có cái gì khó khăn sự tình. U Minh chi khí ăn mòn chi lực mạnh đó là bị vô số ví dụ nghiệm chứng qua, thật không có có thấy ai chân nguyên pháp lực có thể chịu đựng được U Minh chi khí ăn mòn, còn vượt qua ăn mòn tốc độ, hắn này thật sự chưa thấy qua. Lục Vũ tự nhiên sẽ không theo trưởng quỹ mà nói. Bổn công tử Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp tu luyện ra được chân nguyên pháp lực U Minh chi khí căn bản vô pháp ăn mòn, lời này nói ra sợ là đối phương cũng không tin. A Tử Yên ở bên cạnh có chút buồn cười, lại chỉ là lẳng lặng không nói lời nào. Tông Ngọc thì vẫn như cũ là có chút sững sờ, không biết nên nói cái gì, thoạt nhìn tựa hồ không phải là giá bao nhiêu vấn đề tiền. Rất nhanh, tiệm thuốc tiểu nhị đem trong tiệm U Minh Hoa toàn bộ đem ra, khoảng chừng 13 gốc, đây là Lục Vũ gặp qua lớn nhất số lượng U Minh Hoa. Tuy những U Minh này hoa niên đại cũng không có quá dài, nhưng U Minh hoa loại linh thảo này, đối với niên đại yêu cầu kỳ thật cũng không cao, chỉ cần 10 năm trở lên U Minh hoa liền có thể dùng. Trưởng quỹ lúc này trong lòng có chút hơi đau khổ, lúc trước vì để cho này tu sĩ trẻ tuổi nhanh lên đi, tự buộc tiền lên giá, lúc này muốn cái giá cao, tựa hồ cũng không quá muốn lên. Nhất là vừa nhấc mắt ra, thấy được kia cái choai choai tiểu tử vẻ mặt kích động, muốn xuất đầu trả giá tư thế, liền biết cuộc la mở ăn này tuy thiệt thòi không được. Thế nhưng là muốn kiếm lớn là không cái gì khả năng. Được rồi, nhìn tại công tử ngươi mua sắm số lượng đại phân thượng, những u minh này hoa đóng gói tổng cộng 14 gốc, muốn ngươi 20 vạn tiên ngọc, đây đã là thổ huyết giá, ngươi muốn, không muốn lao phu cũng không có gì có thể nói. 20 vạn tiên ngọc 14 khỏa u minh hoa, trong đó còn có 2 gốc là vượt qua 200 năm niên đại, giá tiền này đối với Lục Vũ mà nói, quả thật tiện nghi đến không có biên. Lục gia ảnh ngọc quảng trường cũng thu các loại, linh thảo linh dược, thế nhưng là thu lại rẻ nhất u minh hoa cũng phải 3-40 vạn tiên ngọc, thật sự là thứ này quá ít, cũng quá không tốt thu thập. Không nghĩ tới tại hạch tâm tinh vực Thanh Long Thành ngược lại mua được một đống lớn tiện nghi chất lượng tốt u minh hoa, Lục Vũ cảm giác mình buồn bán lời, cũng liền không cùng trưởng quỹ so đo quá nhiều. Một bên Tông Ngọc thì có chút cảm giác mình không có đưa đến cái gì đại tác dụng. Lúc trước Lao Ba để cho hắn đảm đương người dẫn đường, tuy không có nói rõ cái gì, thế nhưng là Lao Ba nhìn người ánh mắt hắn vẫn là hết sức bội phục. Hiện tại bộ dạng như vậy chính mình tựa hồ có chút sắp xếp không hơn công dụng, kia về sau còn thế nào chiếm được thưởng thức. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện giúp mình cửa hàng này tại đây con phố trên cũng chính là một nhà hết sức bình thường cửa hàng. Trong tiệm linh thảo linh dược tuy chủng loại cũng coi như đầy đủ hết, nhưng hiển nhiên vô pháp thỏa mãn Lục Vũ yêu cầu. Cũng là một cái như vậy u minh hoa để hắn tiêu phí chút thời gian, bởi vậy, đợi giao dịch xong thành, liền dẫn Tử Yên cùng Tông Ngọc rời đi. Lúc này Lục Vũ đối với nơi này các loại cửa hàng đều đã có điểm ý nghĩ, không nói bên trong có vật gì tốt. Nhưng rất hiển nhiên có nhiều thứ xác thực muốn lớn hơn tam tải thế giới muốn đầy đủ hết, về phần giá cả, Lục Vũ kỳ thật là như thế nào để ý, chỉ cần không cao hơn tâm lý của hắn mong muốn, quý một chút cũng không sao cả, Lục Thiệu ưu chủ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiên ngọc. Ba người một đường đi qua, từng cửa hàng đều vào xem, bất quá Lục Vũ kỳ thật rất ít xuất thủ mua đồ, đại bộ phận đồ vật đều là Tử Yên mua. Phu quân, ngươi xem này đai lưng thế nào, như vậy mặt khoản tiền chắc chắn thức rất là mới lạ. Hơn nữa phía trên còn bố trí sạch trận pháp, cách âm trận pháp, còn có hơi yếu phòng hộ công năng, chủ yếu là nhan sắc rất tốt, cũng đầy đủ xinh đẹp. À, như vậy đi, chủ quán, cho ta tới 10 mảnh, một mảnh 1 vạn tiên ngọc, 10 vạn, còn rất tiện nghi. Ồ, đây là vật gì, ăn sao à, mùi vị không tệ, mua một chút thả, đợi trở về từ từ ăn. Đây là thiên vũ tiên y rỉ, mua, các loại nhan sắc đồng dạng 3 kiện. Đây là Thanh Long Thành đặc sản thanh hoa ngọc vật phẩm trang sức. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mua 10 cái mang về cho bọn tỷ muội nhìn một chút. Đoạn đường này hạ xuống, Lục Vũ không có mua bao nhiêu thứ, ngược lại là Tử Yên đại khai sắc giới, hào hứng bừng bừng mua một đống lớn đồ vật. Lục Vũ chưa từng gặp qua Tử Yên như vậy mua đồ, cũng chưa từng thấy qua nàng hưng phấn như vậy một mặt, bản thân hắn cũng hiểu được rất có thú. Ngược lại là cùng ở một bên Tông Ngọc lúc này có chút chết lặng, vốn tu sĩ tìm người dẫn đường tự nhiên không chỉ là dẫn đường, đồng thời còn phụ trách mua đồ trả giá, chân chạy. Thế nhưng là hai vị này căn bản vượt qua lẽ thường, chỉ cần là bọn họ vừa ý đồ vật, chỉ cần giá tiền không phải là đặc biệt thái quá, liền trả giá cơ hội cũng không cho hắn, trực tiếp liền mua, hơn nữa là đại mua đặc biệt mua, một mua chính là một đống, tuy lượng cũng không phải rất lớn, thế nhưng là Tông Ngọc chính là cảm thấy mua đồ vật rất nhiều. Hắn chưa từng gặp qua mua đồ điên cuồng như vậy nữ tu sĩ, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng dù gì cũng là tu sĩ, thể lực không giống tầm thường. Thế nhưng là lúc này hắn thậm chí có loại mệt mỏi cảm giác. Nếu là mình tương lai tìm lão bà, khẳng định không thể tìm nữ nhân như vậy, rất không phải hội phá sản. Chuyến này hạ xuống, không biết dùng nhiều bao nhiêu tiền, những số tiền kia đều theo kiểm tra hắn kia quán rượu khách sạn thêm vào đã nhiều năm lời. Chỉ là Tông Ngọc khả năng còn không biết, tuy Tử Yên điên cuồng như vậy mua đồ, nhưng trên thực tế hoa đều là Tử Yên tiền của mình. Hơn nữa chút tiền ấy đối với Tử Yên mà nói thật sự là sợi lông trên 9 con trâu. Lục gia thỉa ưu phu nhân hội thiếu tiền sao? Lục gia chính mình liền có đủ loại tiên ngọc mạch khoáng, đại loại nhỏ hiện tại chí ít có 10 mấy cái, mỗi ngày sản xuất tiên ngọc số lượng đều là lấy ước tới tính toán. Mà Lục Vũ thì là tại các loại linh thảo linh dược cửa hàng hoặc là tài liệu điếm mới có thể xuất thủ mua đồ. Không thể không nói, Thanh Long Thành xác thực phồn hoa, thương phẩm chủng loại cũng đầy đủ hết, rất nhiều Lục Vũ ở bên ngoài đều rất khó nhìn thấy bảo vật, ở chỗ này vậy mà rất dễ dàng đã tìm được, tuy giá cả cũng không tính tiện nghi. Lại cũng tại Lục Vũ thừa nhận trong phạm vi. Chỉ là Lục Vũ hai người mua sắm mua sung sướng, lúc này Tông Ngọc lại có chút mặt mày ủ rũ. Bởi vì hắn phát hiện, tựa hồ có người để mắt tới bọn họ. Thanh Long Thành tuy coi như là chị An hài lòng, nhưng đó là đối với những người bình thường kia mà nói, chỗ đó đều có bầu không khí không lành mạnh, huống chi đây là mạnh được yếu thua tu chân giới, lừa gạt căn bản cũng không gọi sự tình, chỉ nhìn có hay không có đầy đủ lợi ích. Tiên bối, các ngươi thu liễm điểm A. Bộ dạng như vậy rất nhanh đã có người để mắt tới các ngươi, ở trong thành bọn họ không dám động thủ, ngoại trừ thành đã có thể không có cái gì cố kỵ. Tông Ngọc lặng lẽ truyền âm cho Lục Vũ, trên mặt tràn đầy cấp thiết. Lục Vũ tự nhiên đã sớm phát hiện có người để mắt tới bọn họ, bất quá những người này đáng Lục Thiệu U chủ để ý sao, cho nên thuận miệng đối với Tông Ngọc nói, yên tâm, mấy cái mao tặc mà thôi, thật muốn cảm động tâm tư không đứng đắn, liền đem bọn họ băm cho ăn.